Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151 chết sát, ngọc bội dạn nứt ngân. Lộ An Ninh có chút kinh ngạc, Từ Vi đem nàng mang theo ngọc bội đưa cho Lộ An Ninh xem. Lộ An Ninh tiếp nhận tới phát hiện, tịnh bạch trong sáng ngọc bội xuất hiện một cao nhồng vết dạn. Này Trần Tiêu Lệ làm cho đồ vật không đơn giản a, Lộ An Ninh dùng tay vuốt cái kia tế văn cảm thán. Lý Cảnh Trạch cầm hắn biến càng ngày càng đen tránh ma quỷ phù. Học Từ Vi đưa cho Lộ An Ninh, Lộ An Ninh tùy ý miêu liếc mắt một cái. Không có tiếp, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi không nhìn xem sao? Lý Cảnh Trạch cảm thấy Lộ An Ninh có chút có lệ. Lộ An Ninh tiếp tục dùng ngón cái vuốt Từ Vi ngọc bội. Làm Lý Cảnh Trạch cảm thấy nàng càng có lệ trở về hắn một câu. Ta nhìn a, mợ, này ngọc bội ngươi tiếp tục mang theo, Lộ An Ninh vẫn luôn vuốt ngọc bội. Đem ngọc bội thượng xuất hiện tế văn chậm rãi lộng không sao. Vừa lòng đem nó trả lại cho Từ Vi. Cái này ngươi trước mượn ngươi mang, đem tránh ma quỷ phù cho ta. Ta nhìn xem nữ nhân này sau lưng làm ra chút cái gì bát nháo đồ vật. Lộ An Ninh đi thư pháp. Lấy khối bích sắc ngọc bội. Này khối ngọc bội cùng nàng đưa Từ Vi miếng đất kia công hiệu không sai biệt lắm. Có thể thay người chắn tà sát. Nàng luyến tiếc đem ngọc bội đưa Lý Cảnh Trạch, cho nên lúc này lấy ra tới, cũng là Trần Tiêu Lệ nữ nhân này, vẫn luôn không từ bỏ lộng tà vật tính kế Lý Cảnh Trạch. Lý Cảnh Trạch trên người không có tránh ma quỷ phù, chúng chiêu nàng giải cứu lên cũng là phiền toái, cho nên nàng mới có chút không tình nguyện đem trong nhà tàng ngọc lấy ra tới cấp Lý Cảnh Trạch tạm. Dùng, một hồi xử lý rớt Trần Tiêu Lệ. Ngươi nhớ rõ trả ta, Lộ An Ninh cùng Lý Cảnh Trạch trao đổi cùng với đen tránh ma quỷ phù. Dặn dò Lý Cảnh Trạch ngọc bội muốn còn, làm cho Lý Cảnh Trạch nghẹn khuất không thôi. Hắn chẳng lẽ còn sẽ tham nàng một khối phá ngọc bội. Hắn Lý Cảnh Trạch giá trị con người, muốn cái gì ngọc bội mua không nổi. Này ngọc bội, không nói nó ngọc loại hiện tại dù ra giá cũng không có người bán. Liền nói nó bị ông nội của ta dưỡng vài thập niên. Dưỡng ra ngọc linh có thể chắn bất luận cái gì tà sát điểm này. Ngươi sở hữu thân gia thêm lên, cũng đừng nghĩ ở nhân tủ chung mua được. Đây chính là ta đường xưa ra muốn lưu trữ làm đồ gia truyền. Lộ An Ninh nhìn ra Lý Cảnh Trạch. Trên mặt tức giận bất bình, đả kích hắn nói kia khối ngọc bội, vô giá tính. Làm Lý Cảnh Trạch liền nghẹn khuất cũng không dám lộ. Lộ An Ninh xem Lý Cảnh Trạch bởi vì có câu với hắn mà giận mà không dám nói gì biểu tình. Trong lòng rất là thoải mái. Nàng chính là cố ý nói như vậy khi hắn. Lý Cảnh Trạch cùng nhà nàng nháo mâu thuẫn. Nàng nhưng không có quên. Cho hắn ngọc bội là thực chân quý. Nhưng lộ ra bởi vì Lộ Đại Xuyên. Dưỡng rất nhiều tránh ma quỷ chắn sát ngọc. Đối ngoại nhân tới nói khả năng thiên kim khó cầu, đối với nhà nàng tới nói, đều là dưỡng ra tới đưa cho thân cận người, làm hộ thân ngọc, ta đi chuẩn bị đồ vật, các ngươi chờ một lát. Lộ An Ninh bẩn thỉu vạn Lý Cảnh Trạch. Tâm tình sung sướng cầm đen tránh ma quỷ phù, đi thư pháp chuẩn bị đối phó Trần Tiêu Lệ làm cho tà vật. Nhà đầu này, lão cho ta sắc mặt xê monster. Lộ An Ninh vừa đi. Lý Cảnh Trạch vì tìm lời nói cùng Từ Vi nói, nhịn không được mượn Lộ An Ninh cùng Từ Vi cáo khởi trạng tới. Từ Vi nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, nhưng Lý Cảnh Trạch liền biết, Từ Vi đây là ghét bỏ hắn cùng Lộ An Ninh so đo mấy thứ này. Tức khắc có chút tâm tác, mà càng tâm tác chính là, Từ Vi trách cứ xem xong hắn liếc mắt một cái sau. Lại không thèm nhìn hắn ôm Lộ An Kiệt ôn nhu nói với hắn lời nói. Uống trà sao, hình tĩnh phao hảo trà, lấy chủ nhân tư thái chiêu đãi Lý Cảnh Trạch, không uống, cảm ơn, hình tĩnh chủ nhân tư thái. Làm Lý Cảnh Trạch càng thêm khắc sâu cảm nhận được hắn ở lộ ra người ngoài thuộc tính. Loại này bị mọi người ngăn cách bởi ngoại địa phương, thật làm hắn trong lòng có một búng máu ngạnh. Muốn bắt cuồng, lại không tư cách phát điên. Ta đi gọi điện thoại, Lý Cảnh Trạch không thích như vậy đơn độc bị bài xích bầu không khí. Đứng lên đi lộ ra ban công, đánh lên trợ lý điện thoại. Tư Vi xem Lý Cảnh Trạch bị khí đi, trong mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt. Ngươi thay ta tìm một cái phi chúng ta luật sư văn phòng luật sư. Làm hắn đi bàn bạc Trần Tiêu Lệ án tử nguyên cáo Tiếu Nhụy. Làm nàng một lần nữa khởi tố gia đình kẻ phá hư Trần Tiêu Lệ. Lấy phu thê hôn nội cộng đồng tài sản vì danh, truy thảo này trượng phu tặng cho cấp Trần Tiêu Lệ tài sản. Làm kia luật sư thu thập khởi tố chứng cứ trọng điểm dừng ở Tiếu Nhụy trượng phu trước khi chết hôn nội tặng cho, hiệu quả không? Có hiệu quả thượng, được lợi người cách dù bảo phí bồi thường, sửa đổi không được được lợi người. Làm luật sư hướng trượng phu hôn nội liên hợp Trần Tiêu Lệ hướng rời đi tài sản mua sắm cách dù bảo. Hiểm thượng hoa công phu, nhưng dĩ vãng Trần Tiêu Lệ lừa dối phương diện này làm dẫn đường. Lý Cảnh Trạch liên hệ trợ lý, là tưởng lật đổ rớt hắn phía trước giúp tiểu tam Trần Tiêu Lệ đánh thắng kiện tụng thượng. Trần Tiêu Lệ tính kế hắn, đây là hắn trả thù đánh trả. Cũng là hắn đáp ứng Tử Vi muốn, hối cải để làm người mới, đền bù. Chính hắn không thể tự mình ra mặt giúp Tiếu Nhụy trọng cáo Trần Tiêu Lệ. Cho nên chỉ có thể tìm kiếm mặt khác luật sư đi giúp Tiếu Nhụy. Tố tụng phí dụng, hướng ta tài khoản khai, Lý Cảnh Trạch kỹ càng tỉ mỉ an bài hảo trợ lý muốn đi làm xong việc. Treo điện thoại, ở trên ban công đứng phát khởi ngốc tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hắn ngàn cầu vạn cầu, làm các loại bảo đảm, rốt cuộc cầu được Tư Vi cho hắn cuối cùng một lần, hối cải để làm người mới, cơ hội. Vì thế hắn ký tên một phần ly hôn hiệp nghị, này phân ly hôn hiệp nghị từ Tư Vi nhéo, lúc sau hắn nếu là không, hối cải để làm người mới. Lại phiên nguyên tắc tính sai lầm, Tư Vi liền sẽ ở kia phân hiệp nghị thượng ký tên. Sau đó đi công chứng. Bọn họ khi đó liền thật sự ly hôn, Tử Vi sẽ không lại đối hắn mềm lòng. Hô, Lý Cảnh Trạch đứng ở lộ thiên trên ban công. Thổi ban đêm có vài phần lạnh lẽo phong, suy nghĩ rất nhiều đồ vật, cuối cùng nhìn bạc câu giường như trăng rằm, thở phào khẩu buồn bực, xoay người về tới trong nhà. Mở, thịt thịt ăn ngon, lần sau chúng ta cùng đi ăn, hảo, cùng đi, Lý Cảnh Trạch vào nhà thời điểm. Lộ An Ninh còn không có chuẩn bị xong đồ vật ra tới. Nhưng trong nhà bởi vì Lộ An Kiệt tồn tại, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Ni nghe hắn cùng Tử Vi nói đêm nay đi ăn đồ vật. Hắn yên lặng xoa xoa có chút ẩn ẩn làm đau dạ dày bộ. Nhớ tới hắn cùng Tử Vi nói chuyện, nói đều quên ăn bữa tối. Mà hắn vì tìm Tử Vi, cơm chưa cũng chưa kịp ăn. Lão bà! Ta gọi điện thoại định ngươi thích ăn hoành thánh, ngươi ăn chút đi, Lý Cảnh Trạch lấy điện thoại chuẩn bị thế Tử Vi đính cơm. Tử Vi lại nói nàng vừa mới ăn qua, ngươi ăn cái gì, Lý Cảnh Trạch có chút hoang mang. Tử Vi nói cho hắn, nàng vừa mới chính mình nấu mì ăn, Lý Cảnh Trạch biết Tử Vi ở hắn đi gọi điện thoại thời điểm ăn sau. Cũng yên tâm xuống dưới, nga, một tiếng, cũng không hề nói đính cơm sự. Ngồi một bên chờ Lộ An Ninh, mợ nấu mì thời điểm, cũng cho ta nấu một phần, ta không ăn uống, kia mặt cho người ăn, Lý Cảnh Trạch chịu đựng dạ dày đau ngồi một bên chờ thời điểm. Lộ An Kiệt cổ linh tinh quái mở miệng, làm Lý Cảnh Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn Tử Vi. Tử Vi ôm Lộ An Kiệt không có xem hắn, chỉ có Lộ An Kiệt mang theo cùng Lộ An Ninh giống nhau ghét bỏ cùng hắn tiếp theo nói. Mặt ở phòng bếp, chính mình tìm đi ăn, phòng bếp, nga, ta đi tìm xe monster, Lý Cảnh Trạch đứng lên đường đi ra phòng bếp. Nhìn rõ ràng thành nhân phân lượng chén lớn mặt, liền biết Tử Vi nấu thời điểm, cũng thay hắn nấu, cái này làm cho Lý Cảnh Trạch buồn bực một ngày tâm tình. Lập tức trong sáng lên, ta chuẩn bị cho tốt, các ngươi tiến vào xem đi, Lộ An Ninh ở thư phòng mân mê mau hơn một giờ. Rốt cuộc chuẩn bị tốt một cái tiểu trận pháp, dùng để đối phó Trần Tiêu Lệ, dùng để tính kế Lý Cảnh Trạch cùng Tư Vi đồ vật. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Lộ An Kiệt phía trước liền tò mò Lộ An Ninh ở thư phòng chuẩn bị thứ gì. Vài lần chạy tới cửa thư phòng khẩu, hiện giờ bị Lộ An Ninh bỏ vào thư phòng, nhìn đến thư phòng đất trống thượng, bày một cái thiết bồn thượng tám phương vị bị khắc dán một chương hoàng phù. Bốn phía tắc có chu sa chờ vật họa xuất ngoại trận tuyến. Nhìn đến Lộ An Ninh dọn xong tiểu trận, Lộ An Kiệt lập tức ôm nàng đùi, ngửa đầu hỏi nàng là cái gì? Đây là dịch chuyển trận cùng xích diễm trận, Lộ An Ninh sờ sờ Lộ An Kiệt đầu. Đơn giản nói cho hắn, nàng lộng một cái hợp hai làm một trận pháp. Hảo, chúng ta trước nhìn xem là cỡ nào tà vật, có thể làm ngọc bội chắn một lần chết sát. Lộ An Ninh đối Trần Tiêu Lệ làm ra tính kế tư vi đồ vật, có rất lớn tò mò, cư nhiên có thể cách không đối tư vi phát động tử vong loại công kích. Nếu không phải tư vi trên người có nàng cấp ngọc bội chặn lại lần này công kích, tư vi khả năng không phải tử vong cũng là muốn hôn mê bất tỉnh thành người thực vật. Chết sát, Lý Cảnh Trạch tim đập chậm nửa nhịp lặp lại Lộ An Ninh nói ra từ. Nôn nóng đi xem tư vi, phát hiện tư vi không có việc gì cũng khó áp xuống hoảng hốt. Lộ An Ninh không có chú ý Lý Cảnh Trạch lặp lại. Xem người đều vào được cũng liền đem Lý Cảnh Trạch đeo quá. Biến toàn hắc tránh ma quỷ phù ném nhập tới rồi thiết trong bồn. Véo khởi thủ quyết niệm chú mở ra dịch chuyển trận. Dịch chuyển trận này đầy ngũ hành độn giáp tới cách không di vật. Lộ An Ninh chính là chuẩn bị dùng tránh ma quỷ phù cùng tà vật liên hệ. Tới cách không di đổi chúng nó vị trí. Đơn giản tới nói, chính là đem tránh ma quỷ phù cùng tà vật đổi vị trí. Ngoặc kép, vạn vật toàn không, vũ trụ càn khôn, Lộ An Ninh khẩu quyết một bấm tay niệm thần chú niệm lên. Thiết bồn thượng dán tám chương hoàng phù liền chuyển động lên. Thiết trong bồn biến thành màu đen tránh ma quỷ phù ở bọn họ chuyển động chung biến mất không thấy. Bồn địa xuất hiện một thầm thì như nước giống nhau mạo hắc khí. Nhìn đến hắc khí, Lộ An Ninh câu môi nở nụ cười, thầm nghĩ tới, hắc khí ở thiết trong bồn, theo vẫn luôn ở chuyển động lá bùa, biến càng ngày càng cao, đều vượt qua Lộ An Kiệt độ cao, đạt tới 1m6 tả hữu độ cao mới đình chỉ lên cao. Từ hắc khí trung lộ ra một cái bộ mặt âm trầm nữ quỷ tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nữ quỷ một lộ diện. Nhìn Lộ An Ninh một đám người có chút ngoài ý muốn. Mắt lộ hung ý chừng mắt bọn họ, lạnh giọng chất vấn lên. Anda Menderpat Kansaya Zisini, mã tới ngữ. Mã tới quỷ lạc, Lộ An Ninh nghe được nữ quỷ phát ra ngôn ngữ, lập tức phân biệt ra thân phận của nàng, hỏi có phải hay không ta đem ngươi lộng tới nơi này tới. Đúng vậy, chính là ta, Lộ An Ninh phân rõ xong mã tới ngữ sau. Không hiểu mã tới ngữ, chỉ có thể dựa linh thức đi lý giải nàng lời nói ý tứ. Ngươi đem ta thay đổi đến nơi đây, là có việc cầu ta. Nữ quỷ thử hướng Lộ An Ninh bay tới, lại phát hiện chính mình chân giống bị dính vào bồn địa giống nhau. Không thể động đậy, cái này làm cho nàng thích hợp An Ninh lên kiêng kỵ. Trên mặt hùng ý cũng thu chút, chuyển có chút vô hại giống nhau hỏi Lộ An Ninh kêu nàng tới đây mục đích. Ta có thể hoàn thành ngươi sở hữu tâm nguyện, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều có thể, nữ quỷ không giấu vết trang có chút vặn vẹo đôi mắt. Đánh giá vây khốn nàng thiết bồn bốn phía đồ vật, không biết này đó màu đỏ đồ văn là cái gì, nhưng cũng biết vài thứ kia là bất lợi với nàng đồ vật. Cho nên bắt đầu nghĩ muốn như thế nào, lấy lòng, Lộ An Ninh. Cấp chính mình chừa chút thời gian thoát vây, hoặc là bảo mệnh, ta ta nghĩ muốn cái gì, ngươi đều có thể đem ta thực hiện. Lợi hại như vậy à, Lộ An Ninh ôm tay đối nữ quỷ chọn hạ mi. Nữ quỷ nghe nàng hỏi như vậy, cho rằng nàng năng lực đả động Lộ An Ninh, lập tức lộ ra một mặt đắc ý cười, trả lời Lộ An Ninh nói. Ta đương nhiên có thể thực hiện ngươi sở hữu yêu cầu. Ngươi là muốn ta hại chết ngươi kẻ thù, vẫn là muốn cho không yêu ngươi nam nhân yêu ngươi, đối người hạ nguyền rùa, hoặc là tưởng một đêm phất nhanh, một đêm thành danh, nữ quỷ đem Lộ An Ninh trở thành những cái đó muốn lợi dụng nàng. Năng lực đạt được một thứ gì đó người, mang theo dụ hống nói, ngươi muốn... Ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, Lộ An Ninh nghe vẻ mặt hứng thú giặt rào. Làm nữ quỷ thực xác định nàng năng lực sẽ làm Lộ An Ninh động tâm ni, nhưng mà Lộ An Ninh nội. Tâm không hề dao động nghe xong nữ quỷ nói, năng lực. Cười hỏi nàng một vấn đề, ngươi có thể giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, vậy ngươi yêu cầu ta trả giá cái gì đâu? Ngươi muốn trả giá cái gì? Nữ quỷ bị Lộ An Ninh cái này hỏi sừng sốt một chút. Lăng xong nàng lại lập tức cười rộ lên nói. Ngươi không cần trả giá cái gì. Chỉ cần đem ta gửi hồi cao thành quỷ vương nơi nào thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Ta không cần trả giá bất cứ thứ gì là có thể sử dụng ngươi. Này trung gian thực không đối nga, Lộ An Ninh ý cười giảm một ít. Nữ quỷ nhận thấy được. Nghĩ lầm Lộ An Ninh đối nàng nổi lên phòng bị, vội cười nói, là xem Lộ An Ninh đem nàng đưa tới nơi đây, nàng mới không thu phí thế Lộ An Ninh hoàn thành một cái tâm nguyện. Nếu là những người khác, đều yêu cầu cùng ta cộng sự quỷ vương chi trả ngẩng cao phí dụng đâu. Quỷ vương, ngươi không biết đi, hắn là Malaysia pháp lực tối cao cường vu sư, nữ quỷ cùng Lộ An Ninh báo Malaysia chứ danh quỷ. Vương danh hào, một là muốn cho Lộ An Ninh tin tưởng nàng lời nói. Nhị là ẩn ẩn cùng Lộ An Ninh lộ ra, nàng sau lưng cũng là có pháp lực cao cường vu sư chống. Làm Lộ An Ninh đánh chó cũng nên xem chủ nhân, đừng với nàng hạ tử thủ. Malaysia quỷ vương, danh hào lấy đủ vang dội, Lộ An Ninh khinh thường bĩu môi. Dương mắt đánh giá khởi nữ quỷ, xem nàng đầy người nồng đậm lệ khí. Biết bị nàng hại chết người không ít, hiện giờ đã tính cao giai lệ quỷ, trở lại cho nàng hại vài người, ấn hoa quốc đối quỷ cấp bậc phân chia, này nữ quỷ mới là muốn trở thành chân chân chính chính một phương quỷ vương. Quỷ vương danh hào ở Malaysia, không, là ở toàn bộ Đông Nam Á đều phi thường nổi danh. Không có người dám chọc hắn, nữ quỷ không có phát hiện Lộ An Ninh khinh thường. Thổi phồng khởi chăn nuôi nàng quỷ vương, như vậy nổi danh, khó trách thu phí như vậy quý, Lộ An Ninh một bên số nữ quỷ trên người lưng đeo linh hồn. Một bên cảm thán, làm nữ quỷ hiểu lầm nói tiếp, quỷ vương thu phí là thực quý, cho ta mượn ra tới một lần, thấp nhất cũng muốn chi trả 200 vạn Malaysia lâm cắt đặc, 200 vạn Malaysia lâm cắt đặc. 200 vạn Malaysia lâm cắt đặc là bao nhiêu người dân tệ tới? Lộ An Ninh quay đầu lại hỏi Hình Tĩnh. Hình Tĩnh còn không có trả lời. Đối các quốc gia tỷ suất hối đoái phi thường hiểu biết đến Lý Cảnh Trạch dành trước nói có thể đổi. 600 vạn tả hữu nhân dân tệ. 600 vạn, sách, này 600 vạn cầm đi làm điểm chuyện gì không hảo đâu, Lộ An Ninh ghét bỏ cảm thán. Nữ quỷ lại mượn này tranh công tỏ vẻ, nàng lần này không thu Lộ An Ninh phí dụng, liền nguyện ý giúp Lộ An Ninh thực hiện tâm nguyện, ngươi có cái gì tưởng ta thế ngươi làm sao? Làm ngươi bạn trai vĩnh viễn ái ngươi đến chết, hoặc là muốn cho ngươi người đáng ghét chết thảm. Nữ quỷ nói nàng sở trường nhất mấy cái, năng lực. Thúc giục Lộ An Ninh nhanh lên cùng nàng hạ nguyện vọng. Lộ An Ninh nhưng vẫn không có hạ. Mà là xoay hỏi nàng, Trần Tiêu Lệ thỉnh nàng tới làm chút cái gì? Trần Tiêu Lệ a, chính là ngươi biết đến, phá hư ngươi phía sau kia đối phu thê hôn nhân, làm các nàng trở mặt thành thù, làm nhà trai yêu nàng, nữ quỷ nhìn vẫn luôn không nói chuyện Từ Vi cùng Lý Cảnh Trạch liếc mắt một cái, hoàn toàn không có đối mặt đương sự ngượng ngùng hoặc áy náy. Nói thức nhẹ nhàng, chỉ này đó, Lộ An Ninh tươi cười sớm không biết giác thu sạch sẽ. Lúc này đôi mắt nhìn nữ quỷ, mang theo nói không nên lời lạnh lẽo. Này ti lạnh lẽo làm nữ quỷ cũng thu hồi cười, không tình nguyện nói ra Trần Tiêu Lệ ở phía trước còn làm nàng giết chết rớt từ vi nguyện vọng. Nàng phía trước lọt vào phản phệ, ta cũng bị điểm thương, nàng cảm thấy là từ vi tìm người đối phó nàng, cho nên làm ta trực tiếp giết chết nàng, như vậy không có từ vi lực cản, nàng cũng có thể càng mau được đến Lý Cảnh Trạch, nữ quỷ nói. Làm Lý Cảnh Trạch đối hắn trợn mắt giận nhìn lên, nếu là có thể, Lý Cảnh Trạch đều tưởng nhào lên đi xé nát nàng, từ vi nhưng thật ra thực bình tĩnh, còn có tâm vỗ vỗ sống lưng căng chặt Lý Cảnh Trạch. Làm Lý Cảnh Trạch thả lòng, trừ bỏ Trần Tiêu Lệ muốn cho ngươi giết chết ta mở. Chính ngươi cũng tưởng giết chết nàng, thuận tiện giết chết ta đi. Lộ An Ninh bình tĩnh vạch trần nữ quỷ không có nói ra một sự kiện. Đó chính là từ vi phía trước bị hạ chết sát thời điểm. Trừ bỏ Trần Tiêu Lệ ý nguyện, còn mang theo nữ quỷ chính mình trả thù, mà này phân trả thù còn bao gồm ở trên người nàng. Nữ quỷ phá hư Lý Cảnh Trạch cùng từ vi chi gian tơ hồng. Chuyện này bị nàng phá rớt, còn tiêu diệt nữ quỷ làm ra quái trùng. Nữ quỷ lọt vào một ít phản phệ, cái này làm cho nàng cảm thấy thu được đến từ một bên khác vô sư, khiêu khích. Cho nên nàng cũng đối Lộ An Ninh hạ sát tâm, làm ra nguyền rùa, kia không phải cái hiểu lầm sao. Vì biểu đạt xin lỗi, ta có thể nhiều thỏa mãn ngươi mấy cái nguyện vọng. Nữ quỷ nhìn Lộ An Ninh đối nàng sát ý tẫn lộ. Ánh mắt, lấy lòng khởi Lộ An Ninh. Nhưng mà Lộ An Ninh lại không ăn nàng này bộ, nói nàng cũng không dám tưởng nàng hứa nguyện, ta nghĩ muốn cái gì, chính mình có thể thực hiện, nhưng không nghĩ để mạng lại cùng ngươi trao đổi nguyện vọng. Tác giả có lời muốn nói. Đông Nam Á rất nhiều quốc gia, có cái loại này có thể thỉnh quỷ hoàn thành nguyện vọng hàng đầu sư. Loại này hàng đầu sư trong tay quỷ, nghe nói bọn họ pháp lực nơi phát ra. Chính là ký chủ sinh mệnh hoặc là dùng linh hồn tới giảng. Có điểm cùng loại với phương Tây lấy linh hồn cùng ác ma làm trao đổi ý tứ ở bên trong. Cơ bản là ngươi xin giúp đỡ bọn họ, làm cho bọn họ giúp hoàn thành cái gì. Không nhất định lập tức chết, nhưng, cơ bản cuối cùng cũng muốn bị mang đi. Đột nhiên bạo chết, cho nên vẫn là muốn thành thật kiên định chính mình thực hiện nguyện vọng của chính mình. Thỉnh quỷ quái hại người cũng hảo, làm cho bọn họ cường sửa nhân duyên hoặc là mưu đoạt người khác tài vận gì đó tà sự. Đừng loạn cầu này đó lung tung rối loạn quỷ, bọn họ dã tâm cùng ăn uống lớn đâu, nhưng chướng mắt mọi người tiền tài, muốn tuyệt đối là mặt khác đồ vật, còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp một chút ngà mũ o mũ, hết chương.